phù dâu con ngươi từ mờ mịt dần dần thanh minh. Nàng dừng một chút, gật gật đầu, đúng vậy, ta kêu Lâm Lạc. Lê Ca lại tiếp tục, hơn nữa ngươi trên người ăn mặc tân nương quần áo, nhưng ta trên người không có a. Ngươi nhìn xem, chính ngươi đều quên mất, hôm nay là ngươi đại hỷ nhật tử a, ngươi này đều có thể quên. Tân nương lập tức cúi đầu, quả nhiên nhìn đến chính mình trên người ăn mặc hỷ phục, liền lộ ra thẹn thùng bộ dáng tới, ngữ khí dần dần kiên định, ta quên mất, ta ngượng ngùng, ta chính là Lâm Lạc, ta nhớ ra rồi, ta chính là Lâm Lạc. Dung Sâm nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, thời gian không còn sớm, nên lên đường, Lê Ca nhắc nhở nói, ngươi kia khăn che mặt cho ta đi, ngày đại hỷ, sao lại có thể mang khăn che mặt. Tân nương lập tức gật gật đầu, đem khăn che mặt hái xuống, Lê Ca nhảy xuống bao cát. Ba lượng chạy bộ qua đi, đem khăn che mặt tiếp nhận tới, mang đến chính mình trên mặt theo sau. Dung Sâm kêu quái vật đem cỗ kiệu buông xuống, thỉnh phù dâu đi vào. Mọi người thấy có tân nương tiến cỗ kiệu, đối bên trong kiệu là ai cũng không để ý, lập tức lại thổi bay kèn sô na, du du dương dương mà lên đường, mà quái vật cũng không có trở về, nó đi theo đám người cuối cùng đoan. Vẻ mặt khổ ha ha mà nhìn Dung Sâm, siêu Lê Ca tò mò mà nhìn thoáng qua phía sau, quái vật phía sau. Lưng đại cánh ở rơi xuống đất thời điểm liền thu trở về, vừa mới những người đó cùng nó đánh nhau. Bởi vì không được đả thương người mệnh lệnh, nó ngược lại là rơi xuống hạ phong, trên người một tảng lớn vết thương, còn bên ngoài chảy máu tươi, cũng là màu đỏ tươi, nó vừa đi vài bước, khuôn mặt nhỏ nhất thời vừa nhíu, cái mũi phát ra hừ hừ thanh âm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dung Sâm, phảng phất ở oán Dung Sâm ném xuống nó không để ý tới hắn nó ánh mắt thật sự là đáng thương. Nhất thời nhịn không được, Lê Ca chạm vào Dung Sâm cánh tay, ngươi cái kia quái vật ở phía sau đi theo đâu, đều bị thương, ngươi không đi an ủi hắn hai hạ. Dung Sâm bước chân hơi đốn, nhìn nàng một cái, ngươi không sợ nó sao? Nó là quái vật này có cái gì sợ quá? Lê Ca phản cười, thanh âm lười biếng, xem nó quái đáng thương, nếu là ngươi sợ nói, không bằng chúng ta. Dung Sâm giọng nói một tạp, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hảo đi, đảo không phải hắn hoàn toàn không quan tâm chính mình quái vật, mà là nghĩ nữ hài tử lá gan đều tương đối tiểu. Này quái vật lớn lên tuy rằng giống nữ nhân, nhưng cũng xem như hung thực, khả năng sẽ dọa đến nàng, bất quá hiện tại thoạt nhìn, nàng hoàn toàn không cần chính mình lo lắng, Dung Sâm cũng không cần cố kỵ nàng. Dừng động tác, Lê Ca hiểu rõ mà câu môi dưới, tiếp tục đi phía trước đi, quái vật nhìn đến Dung Sâm ngừng. Bước chân cũng đi theo chậm lại, một bộ nghĩ tới đi lại hơi xấu hổ bộ dáng, Dung Sâm đều không có nhìn đến nó. Lại có thể cảm giác được sau lưng đến từ nó cực nóng ánh mắt. Không khỏi bất đắc dĩ mà cười, hắn quay đầu, hướng về phía quái vật nói, ngươi lại đây, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Quái vật nghe được lời này, lúc này mới đỏ mặt chạy chậm qua đi, chạy thời điểm mang theo gió cát. Lập tức lung qua đỉnh đầu, lập tức khiến cho chung quanh một trận xôn xao, này cái gì a? Phi phi phi, ta đều ăn đến hạt cát, không cần chạy loạn lạp, ngoặc kép, mà nó vừa nghe, thấy Dung Sâm cũng che lại miệng mũi, lập tức dừng lại động tác, đứng ở tại chỗ không dám động. Dung Sâm, ngoặc kép, liền không thể lấy ra tới một chút làm quái vật khí thế tới sao? Hắn đành phải chính mình đi qua đi, ánh mắt trước quét đến nó cánh tay thượng một đại điều đau thương. Lại thấy nó trên bụng vảy rớt hơn phân nửa, chu bên còn có lớn lớn bé bé móng tay chảo quá màu đỏ dấu vết. Hiện tại đã sưng đỏ một tảng lớn, Dung Sâm con ngươi chuyển thâm, hỏi nó, con có thể chống đỡ được sao? Quái vật gật gật đầu, hắn liền nói, vất vả ngươi, chờ lần này kết thúc nói, ta liền cho ngươi nhiều phóng mấy ngày giả. Quái vật con ngươi khẽ nhúc nhích, dần dần mà nhấp nhoáng quang, ngay sau đó, lại là một bộ phi thường vui vẻ bộ dáng, ngẩng đầu, đối Dung Sâm hắc hắc mà cười, thanh âm không tính là dễ nghe. Bị kèn sona thanh âm cái qua đi, lại đột ngột mà truyền tới Lê Ca trong tai, Lê Ca quay đầu lại. Từ như vậy xấu xí sinh vật bên trong, tựa hồ thấy được một ít manh điểm mơ siêu nàng hỏi, sở hữu quái vật đều là cái dạng này sao? Phì Thu lập tức lắc đầu, không phải sở hữu quái vật đều có thể bị thuần phục. Liền tính ngươi có sách tranh, có chút quái vật đều không quá sẽ đi nghe ngươi lời nói. Hơn nữa những cái đó quái vật cũng có chút tính tình phi thường táo bạo. Ngươi cần phải cẩn thận một chút, không cần quá mức với mong đợi, Lê Ca nhàn nhạt mà ứng một tiếng, không bao lâu. Dung Sâm liền đuổi kịp bọn họ tiến độ, mục đích địa. Tới rồi, kia đồng dạng cũng là một cái cổ xưa tòa nhà lớn, Phi Thu nhìn tòa nhà. Hoài nghi, có thể hay không hạ nhân chính là cái kia tòa nhà chủ nhân. Hắn chính là cái kia thiếu gia đâu? Lê Ca lắc đầu, không đúng, hắn hẳn là không phải. Thiếu gia ngậm muỗng vàng lớn lên, không có khả năng nại được như vậy nhiều khổ, nếu là thiếu gia nói. Hoàn toàn không cần lẻn vào trong phủ đi làm cái gì hạ nhân. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn ra tới, hạ nhân cùng thiếu gia chi gian có cái gì liên hệ. Nhưng là manh mối cấp đến quá ít. Mặt khác cũng không có gì manh mối, bất quá nơi đó mặt như vậy nhiều hạ nhân. Chỉ có hắn vẫn luôn không có đổi quá ra, đại để hắn hoàn toàn không có bị cắt quá ra mới là, mặc kệ thế nào. Đều phải tiểu tâm một chút mới là, Phì Thu gật gật đầu, mảnh dài lông mi nhẹ nhàng mà rung động. Nàng một đường không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt rơi xuống trên mặt đất liền không có lại nâng lên đã tới, Dung Sâm nhịn không được đem tầm. Mắt đầu qua đi, trong lòng đột nhiên một cổ táo khí, vì cái gì? Nàng vì cái gì một chút đều không giống Lê Ca? Có phải hay không? Hắn nhận sai người, nhưng thời gian địa điểm, thậm chí là người diện mạo, đều hoàn toàn nhất trí. Không có khả năng ra vấn đề, duy nhất điểm đột phá. Là nàng tiến vào thế giới này, lại lúc sau nàng liền đại biến dạng thế giới cũng sẽ có cải tạo người năng lực. Hắn liếm liếm môi, đang muốn mở miệng, có người cao giọng nói, tân nương đã tới rồi. Nói xong, trước mặt đại môn kẽo kẹt một tiếng bị mở ra tới, Dung Sâm nhìn trước mặt người. Lại đem lời nói nuốt đi xuống, tầm mắt hướng tới đám người quét tới liếc mắt một cái. Không bao lâu. Lại thu hồi tầm mắt, Lê Ca cũng đi theo hướng tới đám người mặt sau nhìn lại. Lại thấy kia quái vật đã không có thân ảnh, mà ở ven đường. Có một chuỗi không tính rõ ràng đủ ấn, đám người tễ tễ nhốn nháo. Nhưng thật ra đem kia đủ ấn che lại qua đi, nàng hơi hơi rắt môi. Nghe được cửa truyền đến động tĩnh, quay đầu, mở cửa người đó là hạ nhân, đây cũng là thuyết minh. Hắn cũng không phải thiếu gia, có người hô lớn. Tân nương đã tới rồi, hạ nhân nhìn chung quanh một vòng. Tân nương là ai? Có người đáp, tân nương là Lâm Lạc. Hắn lược là vừa lòng gật gật đầu, Lê Ca từ từ mà nheo lại đôi mắt. Một bên âm thầm đem chính mình khăn che mặt đỡ lấy, hiện tại cái này thời điểm. Chỉ cần vào phòng, hết thảy đều dễ là mơ siêu hạ nhân đi đến cỗ kiệu trước mặt. Hỏi tân nương, ngươi tên là gì? Phù dâu nhược nhược mà theo tiếng. Lâm, Lâm Lạc, hạ nhân đúng là cao hứng mà quay đầu. Ánh mắt trong lúc vô tình, nhìn đến Lê Ca thân ảnh. Hắn thân ảnh dừng một chút, hơi hơi nhăn lại mày. Hỏi nàng, ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.